Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com, đá sỏi gì cũng lật hết lên, không được bỏ sót cái gì cả. Về phạm trù lịch sử, chúng ta sẽ chứng thực được 3 vấn đề. Dự kiến phải quẩy xuyên đêm, sách vở tài liệu đọc xong nhớ để lại vị trí cũ cho mấy đồng chí tình nguyện viên đọc tiếp đấy nhé. Ngày khi Wit quyết định đổ long, những người chơi không đủ khả năng chiến đấu cũng có động thái của mình. Những người chơi tân thủ và các merchant ở phương Bắc tìm kiếm thông tin trong Đại Thư viện Morata, nơi chứa một lượng tin tức khổng lồ. Họ điên cuồng tìm kiếm tất cả những từ khóa liên quan tới rồng, cây ben, đòn bread, v.v. Đéo phải cái này rồi. Mò mẫm tài liệu cả ngày toàn chỉ liên quan đến các nhiệm vụ độ khó ép. Duma, tìm mấy cái thuộc dạng chuỗi nhiệm vụ đi. Mấy nhiệm vụ dễ dễ ấy, như kiểu tìm kiếm dấu chân rồng hay kể chuyện về rồng ở trong quán rượu. Thông tin về phương Bắc thì nhiều vãi chảy, còn lục địa trung tâm thì... À mà thôi, ngu hết phần thiên hạ, vừa mới sát nhập thì lấy đờ, đâu ra tài liệu. Xếp riêng các nhiệm vụ mà mọi người thấy có mùi. Chúng ta không thể để sót bất kỳ chi tiết nào. Nếu như có thể hữu ích trong việc đánh bại Hắc Long cây Ben, họ có thể trở thành anh hùng. Trên hết Uyết và Thương hội Mapan đã đưa ra một thông cáo. Mua những thông tin thiết yếu về việc đánh bại Hắc Long cây Ben. Những thông tin quan trọng sẽ được thưởng 1 triệu vàng. Đối với những người chơi với level dưới 200, 1 triệu vàng là một vé trúng thưởng Việt lâu. Có ăn chơi chắc táng, shopping điên cuồng cũng không tiêu hết một nửa số đó. Tất nhiên, chừng đó không thể mua được những trang bị cực kỳ quý hiếm, nhưng họ có thể mua một căn nhà hay một trang trại và có một cuộc sống yên bình ổn định. Các tân thủ bắt đầu ở phương Bắc hiển nhiên sẽ hướng tới Đại Thư viện và thành ra nơi này chật kín người. Họ lướt qua tất cả những cuốn sách và dữ liệu được lưu trữ ở đây. Các adventurer trong Royal Road cũng tham gia vào. Hồi trước những người chơi này không thể mơ tới việc thực hiện một cuộc phiêu lưu hoành tráng khi mà đế chế Haven còn thống trị lục địa trung tâm. Cuộc phiêu lưu liên quan tới cây Ben à, tham gia chứ? Có tham gia nhưng chưa chắc được sát cánh cùng đấng nhỉ. Được thế thì lại thơm quá. Nó đồng nghĩa với việc ngày ngày được trường mặt lên TV đấy. Sau khi đế chế Appen mở rộng lãnh thổ, các adventurer được thỏa thích khám phá bất kỳ nơi đâu họ muốn, thành ra họ bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ mà họ phải gác lại từ lâu. Những nhiệm vụ này đã bị gác lại một thời gian dài và cuối cùng cũng có thể hoàn thành, và điều này khiến cho các adventurer tỏa đi khắp các thành phố và làng mạc và thậm chí là những vùng hẻo lánh. Khai quật các cổ vật, hòm châu báu, sách lịch sử, sách kỹ năng và các trang bị mang tới một cú hích kinh tế đáng kể. Các cổ vật đặc biệt giúp mùa màng bội thu hơn ở các thành phố hay hiệu suất ở các khu mỏ trên núi được bán với giá rất cao. Những thay đổi tích cực diễn ra khi đế chế Appen kiểm soát lục địa trung tâm. Được kề vài sát cánh với Idol thì chả mấy mà tôi lại nổi nhất vịnh Bắc Bộ các ông ạ. À. Ngay từ hồi mới xuất hiện, Uyết đã tự mình thực hiện mọi thứ. Anh ấy thật tuyệt vời, việc gì cũng làm được, mọi thách thức đều bị anh ấy vượt qua. Có được làm chân lon ton theo đấng thôi thì cũng là phúc ba đời. Quá là điều vinh dự luôn, tha hồ hốt bạc ấy chứ, mua nhà tậu xe, nếu may có khi thịt được hẳn một, góc truyện audio.com, tòa cao ốc ấy chứ, chứ còn gì nữa, làm phát vài trẹo ngay, dăm 3 triệu thôi á, đây là nhiệm vụ diệt rồng, chưa kể còn được kề vai sát nách với chính đấng nữa. Làm gì còn cơ hội thứ hai, mấy tin đồn này dựa trên những khoản thu từ nhà tài trợ và lợi nhuận quảng cáo từ các đài truyền hình. Đây là một cơ hội để kiếm tiền và danh tiếng, khiến cho nó thu hút các adventurer nổi tiếng từ khắp lục địa. Giờ đây Uyết quyết định thực hiện nhiệm vụ của đấng cứu thế nhằm tiêu diệt cây Ben, toàn lục địa cũng cùng chuyển mình. Thật là một thảm họa, Lafay đã tới pháo đài Phenia. Đây là thủ đô không chính thức ở lãnh thổ phía tây đế chế Haven, do vậy nó cực kỳ rộng lớn và có tốc độ phát triển cao. Vậy mà giờ đây, nó hoàn toàn trống trơn, nói cho chính xác thì chỉ còn cư dân và người của Gilfmes ở lại. Người chơi hoạt động tại lãnh thổ của đế chế Haven đều đắn đo giữa việc chuyển tới phương Bắc hoặc lục địa trung tâm, họ không muốn phải đi theo số phận của các vương quốc đang sụp đổ. Ban đầu khi vương quốc Appen mới chỉ chiếm được phương Bắc, Haven đã cho phong tỏa biên giới, nhưng giờ, mọi việc đều vô nghĩa. Tôi cần kiếm xe chờ tới Milan, giá 5 vàng, những người chơi đăng trên các diễn đàn và những người chơi tộc Avian đáp xuống từ trên cao và cầu họ đi. Tất nhiên đây không phải một chuyến bay thẳng tới lãnh thổ phương Bắc, nhưng nếu chỉ là vượt qua biên giới thì dễ như ăn kẹo rồi. Các Avian có thể kiếm được một món hời đáng kể với công việc tay trái này, trong khi những người chơi hoạt động tại lãnh thổ của đế chế Haven có thể đến được với miền đất hứa trong thâm tâm họ. Đây rõ ràng là một làn sóng vượt biên. Đối với mọi người, họ bị thu hút bởi bầu không khí sáng lạn, năng động và tự do của đế chế Appen. Hầy, Lafay dựa vào tường thành và chăm chăm nhìn về phía bầu trời. Bầu trời trong xanh thăm thẳm với một quang cảnh tươi đẹp khiến hắn ta bật ra một tràng cười cay đắng. Theo tính toán của hắn, đế chế Appen thực sự đã có ảnh hưởng lớn trong việc hạ gục cây Ben, nhưng chính bản thân Haven cũng sẽ sụp đổ. Minh chứng cho việc này là chỉ còn lại các thành viên của Guildmes còn bám trụ lại lãnh thổ của Haven. Cứ thế này, Haven chỉ còn lại trong sử sách, người đang tận dụng tốt nhất việc chuẩn bị tiêu diệt cây Ben là Wit. Dấu bé bạn đã thăng cấp, dấu lớn, kỹ năng triệu hồi Undead trung cấp đã đạt tới level 10 và chuyển thành kỹ năng triệu hồi Undead cao cấp. Giờ đây bạn có thể triệu hồi những Undead huyền thoại, bạn có thể giúp những thi hài đặc biệt như các Elf hay các Spirit Warrior đội mồ sống dậy. Sự tôn kính của Chúa Tể Bóng Đêm, các Undead và quái vật hạng thấp sẽ tôn sùng sự hiện diện của bạn. Với đủ lượng phêm, bạn có thể chỉ huy vô vàn Undead trên toàn lục địa website. Bạn có thể bắt đầu nghiên cứu biến đổi cơ thể thành cơ thể của một Lich. Lich vượt xa giới hạn của con người và tăng hiệu quả của Heldrain và Mana Drain. Lich sẽ không bị yếu đi trước ánh nắng mặt trời. Dẫu vậy, sự quyến rũ từ bóng đêm sâu thẳm sẽ tăng lên. Bạn có thể thực hiện các nhiệm vụ về Undead từ tộc quỷ. Dấu bé bạn đã nhận được sự khai sáng vĩ đại về ma thuật. Tốc độ hồi mana tăng thêm 25%, Intelligence và Wisdom tăng vĩnh viễn thêm 10, Insight tăng thêm 5, dấu lớn, dấu bé phết giảm vĩnh viễn đi 120, dấu lớn, triệu hồi Undead cao cấp, Wit đã chuyển sang Class Warrior và học thêm nhiều loại kỹ năng. Góc truyện audio.com, chiến đấu, dẫu vậy cậu vẫn không tránh được việc thường xuyên sử dụng triệu hồi Undead. Wit thấy thỏa mãn khi cậu nhìn toàn bộ đám quái vật đổ gục xuống mặt đất. Dễ ở, tất cả những gì mình phải làm là kiếm một mớ mếch để quét sạch cả chiến trường. Móc lửng, cậu vô thức triệu hồi các Undead và đẩy chúng lên chiến đấu với những con quái vật bị thương. Các mếch tham gia trận chiến cũng không phàn nàn nhiều khi mà họ có thể kích hoạt tất cả các phép mình có chừng nào họ còn mana. Cớp, đám con người, chúng phải bị tuyệt diệt theo mong muốn của Cabernim. Wit đắm mình vào việc lao mình lên với thanh loa suốt trong tay vào giữa đám quái vật level trên 500 vừa xuất hiện. Nhờ vào những chiến tích và số lượng kỹ năng đa dạng, cậu không bao giờ rơi vào một tình thế nguy hiểm. Sức mạnh của tinh linh thánh, hãy cứu lấy kẻ khốn khổ khỏi nỗi đau. Healing Touch, hàng trăm tia sáng tỏa ra từ ngực dù chẳng hề bị thương. Đội Priest đi cùng với các Avian đang hồi máu điên cuồng. Và rồi, những con boss với level tầm 650 xuất hiện. Wit chiến đấu với những con quái đó và nhận được tất cả những sự chú ý. Đây giống như một đấu sĩ đứng giữa đấu trường Colosseum, một trận chiến sống còn cùng với những người chơi được phát sóng trực tiếp. Solak à, tốn thời gian quá, nhưng chót đâm lao thì phải theo lao vậy. Mở ngoặc đơn, tại nơi mà xác quái vật chồng chất lên như những quân cờ domino, cậu đối diện với chỉ huy của địch. Behemoth, một con quái vật khổng lồ gớm ghiếc lai giữa người chim và quỷ. Lũ con người, ta sẽ nhai đầu các ngươi và khiến các ngươi tự nhận ra bản thân mình yếu đuối đến mức nào. Ô thế cơ à, thử đi xem nào. Wit hướng mũi kiếm loa suốt xuống đất, tư thế này của cậu có vẻ tệ, nhưng nó giúp cậu đánh thức các giác quan của mình nhằm có thể phản kháng lại những chuyển động mau lệ của con Behemoth. Hàng đống fan hâm mộ đang theo dõi mình, thua thì nhục lắm, nhục hơn cả thằng bát dai nữa. Ai cũng có thể đánh nhau thua bọn quái, nhưng thất bại sẽ khiến lòng tự tôn của họ rách bươm như một tờ giấy nhào nát. Với bát dây, đó là một mối quan hệ sâu đậm mà cả hai đã xây dựng bằng việc thua người kia, giành được vinh quang và chiến tích. Về lâu dài, Wit nghĩ rằng đây sẽ chỉ là một cuộc đua song mã và không thấy nhiều áp lực. Với việc Guildmes giờ đã suy tàn tới tình trạng hiện tại, kể cả nếu cậu có thua trong một trận chiến một đối một, không thể có khả năng đế chế Appen sẽ suy sụp. Dẫu vậy, nếu như cậu thua một con quái vật, điều đó có nghĩa là cậu đã để lộ giới hạn của mình. Nếu như cậu đề xuất việc đi săn cây Ben và không thể vượt qua được nanh vuốt của nó, sự thất vọng từ những người chơi sẽ trở nên rất khủng khiếp. Swiss, vào lúc con Behemoth biến mất khỏi tầm nhìn, cậu tung người mình sang một bên. Mình không thể nhìn được nó. Móc lửng, khả năng tàng hình trong 10 giây. Hơn hết nhờ có cánh nên nó bay rất nhanh. Những đặc điểm bá đạo này giúp nó đánh bại bất kỳ chiến binh nào. Khi Wit lách mình sang một bên để né tránh, cậu nghe thấy tiếng gió rít. Cậu cảm nhận được con Behemoth vụt qua mình chỉ một thoáng chốc trước đây. Moonlight Sculpture Blade Technique, cậu vung cây kiếm và ánh sáng tỏa ra từ đó đánh trúng một thứ gì đó vô hình, phá tan sự vô hình đó thành nhiều mảnh. Trong một thoáng chốc, hình dạng khổng lồ của con chim quỷ hiện ra. cô, Behemoth không ngừng vung chân trước cái chân dài. Gocchuyenaudio.com, tới hơn 2 mét, tất cả những gì Whit thấy là hình ảnh của con quái, chỉ một giây trước khi đòn tấn công của nó chạm người cậu, nhưng cậu lờ mờ đoán được khả năng mình sẽ bị tấn công vào đâu. Nó thường nhắm tới đầu hoặc vai, dựa trên khoảng cách và tư thế cơ thể nó, khả năng này là khá cao. Móc lửng, Whit dương cây loa suốt và chặn chân trước của con Behemoth. Clang, một cơn chấn động mạnh tới từ việc chặn cái chân trước đó. Con Behemoth có thể sử dụng ma thuật bay, di chuyển tốc độ cao và tàng hình, nhưng nó có một điểm yếu là sức mạnh lèo nhèo. Dẫu vậy, Whit không nghĩ tới việc cố gắng đẩy lui nó. Sẽ có lợi hơn khi sử dụng một lực mạnh hơn để tạo ra một điểm yếu. Đúng như vậy, sử dụng khả năng thể chất là một cách để chiến thắng, nhưng đó là cho những trận boxing. Và rồi adrenaline sộc lên não và cậu không còn cảm thấy gì khác ngoài bản năng của mình. Cậu kích hoạt kỹ năng của mình, Divine Flame, ngọn lửa thiêng của nữ thần Hestia bao bọc lấy thanh loa suốt. Ngọn lửa bám dọc theo lưỡi kiếm và cắt qua con Behemoth. Ngọn lửa gây ra sát thương gấp 5 lần lên loài Demon và Devil. Ta căm thù lửa, con Behemoth hét lên, tính cách của nó cũng là sự pha trộn giữa người, chim và quỷ. Nó ghét nhất là lửa và thần thánh. Cơ thể của Behemoth bốc cháy trong ngọn lửa thiêng và giờ có thể thấy rất rõ. Toxic Explosion, ở giữa trận đấu, Behemoth sử dụng một ma thuật và phản kháng lại. Những viên bi độc phát nổ và tạo thành một màn xương lan khắp khu vực. Dấu bé bạn đã trúng độc, cơ thể được thui rèn đang kháng cự lại. HP giảm 960 điểm mỗi giây. Bộ giáp Sky Ruler đã kháng lại hiệu ứng tê liệt. Dấu lớn, nếu là người khác, sát thương sẽ phải là 7,000 mỗi giây. Sát thương được giảm đi nhiều nhờ chỉ số và trang bị của cậu. Lava River, khi Whit kích hoạt kỹ năng, mặt đất nứt ra và dung nham phun trào từ phía dưới. Dòng dung nham bao bọc lấy cơ thể con Behemoth từ đầu tới chân và xóa tan hiệu ứng của độc. Gra, con Behemoth kích hoạt và gây ra một cơn gió. Dấu bé một vùng dung nham đã hình thành. Bạn sẽ nhận 1,800 sát thương mỗi giây. Bạn đã miễn nhiễm với mọi sát thương hệ lửa nhờ có Holy Grail of Flame. Dấu lớn, mặt đất nứt toác ra và hơi nước phun lên từ các khe nứt. Mức độ hủy diệt hơn hẳn trước đây. Sức mạnh được nâng cấp nhờ ngọn lửa thiêng và ngoài ra còn có hiệu ứng phụ trợ của Holy Grail of Flame. Mặt đất bị dung nham nung chảy. Đây là một thứ ít học được khi tiêu diệt đám quỷ Đa Lam trong quá khứ. Khi mà đám quỷ sử dụng kỹ năng đặc biệt không gì khó chịu hơn điều này. Móc lửng, khi mà đám quỷ đạt level 500 hay 600, sức chiến đấu của chúng không tương xứng với level đó. Xét cho đúng thì đám quỷ có HP cao và sở hữu những đặc điểm khiến cho chúng rất khó để đối phó. So với những con quái vật khác ở level 600, đám quỷ thể hiện sức chiến đấu ngang với vài tá quái vật. Kể cả với các Undead, một công cụ chiến đấu mạnh mẽ cũng không chống lại được chúng. Cách hiệu quả duy nhất để đối đầu với chúng là sức mạnh thuần túy. Ta vẫn không sao, Behemoth chìm trong biển lửa nhưng vẫn giáng chân trước của mình xuống như một lưỡi gươm. Đây chính là minh chứng cho tinh thần chiến đấu bẩm sinh của lũ quỷ. Whit né nó nhờ sử dụng Dimensional Gate trên không và thực hiện 5 lần dịch chuyển tức thời quãng ngắn. Suốt Cloning Skill, hơn 50 bản sao xuất hiện trong khi cậu dịch chuyển. Một cơn mưa kiếm chút, gocchuyenaudio.com, xuống, Whit và các bản sao băm nát cơ thể tổng hợp giữa người cờ him và quỷ của con Behemoth. Tìm dịch, đéo cần tên, chen, mắm, editor, ma cô cách chương.